Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 159 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trên đài, Hiệu Phó Lưu cầm lấy danh sách, tìm được tên, đọc to. Cao Võ Tiềm Long, lớp 253, xếp vị trí thứ hai, chính là Trần Đường, anh biến cao giai. Bên kia, thanh niên áo xanh cũng cầm lấy danh sách, thản nhiên nói. Đội 2, xếp vị trí thứ 19, Vương Tiểu Mã, anh biến cao giai. Lại nhìn từ bề ngoài, hai người có thế lực ngang nhau, hơn nữa tên cũng rất lạ, khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Người trước tên là Thiết Tiểu Ngưu, mà người này lại tên là Vương Tiểu Mã. Cái tên này có bao nhiêu tùy ý chứ? Nhưng mà lần này lại không có ai cười. Bởi vì tất cả mọi người đều ý thức được, những người này chỉ sợ mỗi một người đều là kẻ có kinh nghiệm chiến trận, lại là kẻ đã chém giết từ khi còn trong bụng mẹ rồi. Thật sự không biết sao, những người này là tới từ nơi nào. Còn có những cái tên kia, Thiết Tiểu Ngưu, Vương Tiểu Mã gì gì, 99% đều là tên giả. Trên đài, nghe thấy cái tên Trần Đường, sắc mặt của Trung Nguyên Vương vốn đã tái nhợt, giờ lại hơi ngây ra, cả người cứng ngắc một hồi. Sao lại trùng hợp như vậy? Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của Trung Nguyên Vương tràn ngập sự phẫn nộ, thêm vào đó là vẻ mặt hoang mang. Dù chỉ là lóe lên một cái rồi lập tức biến mất không thấy, nhưng chút cảm xúc đó quả thật đã từng tồn tại. Trần Đường lộ ra nét mặt nghiêm trọng, chậm rãi đi ra ngoài. Khi hắn nghe thấy tên của mình, không kìm được mà nghĩ tới. Có nên nhận thua không? Nhưng một khi nhận thua, đời này của hắn cũng coi như xong. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một võ giả lang bạt giang hồ, không còn tương lai rộng mở. Hắn sẽ nằm trong sổ đen của cả hai giới, quân sự và chính trị. Tương lai có thể có thành tựu gì? Làm võ giả giang hồ, nếu hắn thật sự tạo ra thành tựu, ngược lại, dễ bị người ta nhắm vào. Chỉ một câu nhận thua, cả đời này của hắn cũng sẽ chôn vùi theo. Ta không cam lòng, ta còn có sứ mệnh của ta. Trần Đường mím môi nhảy lên lôi đài. Trước mặt lại là một thanh niên cao lớn, da ngăm đen, mặt vô cảm giống như Thiết Tiểu Ngưu khi trước. Trên lưng hắn cũng đeo một thanh khảm sơn đao giống như Thiết Tiểu Ngưu. Và hắn cũng trầm mặc ít lời như Thiết Tiểu Ngưu. Nếu khuôn mặt của hắn không khác với Thiết Tiểu Ngưu, chỉ nhìn khí thế, khí chất của hai người, gần như sẽ khiến cho người ta cho rằng bọn họ là anh em sinh đôi. Mời, mời! Hai người chào nhau, sau đó khai chiến ngay lập tức. Nhưng sau hai chiêu, Vương Tiểu Mã thu đao lùi về sau. Đa tạ đã nhường. Ở trước mặt hắn là thi thể của Trần Đường đã bị cắt thành hai mảnh. Máu tươi từ từ lan tràn trên lôi đài, và trên khuôn mặt của Trần Đường đã không còn có thể bất kỳ biểu cảm nào khác được, chỉ còn lại là sự kinh hãi tuyệt vọng. Hai đao. Đao thứ nhất chém gãy vũ khí của Trần Đường và khiến hắn bay ra. Đao thứ hai thì chém vào eo hắn. Trận thứ hai, đội hai thắng. Cao Võ Tiềm Long thua thêm một trận nữa. Giọng của Bộ trưởng Đinh xen lẫn sự tiếc nuối khôn tả. Bên kia trong nháy mắt, cả người Trung Nguyên Vương run run, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt hơi tái. Đông Phương Đại Soái, chú Đồng Môn, chú Bắc Cung, Bộ trưởng Đinh, bổn vương có chút không khỏe. Tốt hơn là bổn vương nên trở về trước. Ánh mắt của Tây Môn Đại Soái chuyển sang đây, ánh mắt sắc bén giống như cương châm nóng đỏ, thản nhiên hỏi. Có gì mà không khỏe? Trung Nguyên Vương gượng gạo cười nói. Nhiều năm qua, ta chưa từng ra chiến trường, nên bây giờ ta bị huyết khí nồng nặc này làm cho khó chịu. Thật sự là ta không có chịu nổi. Tây Môn Đại Soái nheo mắt, thản nhiên nói. Dáng vẻ của ngươi như vậy là không có được. Phụ vương ngươi năm xưa qua lại rong chơi giữa núi xác biển máu. Không nói là như cá gặp nước, nhưng ít nhất cũng là mặt không biến sắc. Với tình trạng hiện nay của ngươi, nếu gặp phải biến cố như khi đó, ngươi sẽ ứng phó như thế nào? Sắc mặt của Trung Nguyên Vương tái nhợt. Đại khái là tiểu vương như ta ở hậu phương quanh năm đã quen sống an nhàn sung sướng quá mức, nên bây giờ làm mất mặt tổ tiên, làm trò cười cho thiên hạ. Đông Phương Đại Soái quay đầu, xa sầm mặt mày, chậm rãi nói. Ngươi là thân vương của hoàng thất, được nuôi dưỡng bằng của cải xương máu của nhân dân. Vậy mà mới nhìn thấy máu tươi, ngươi đã không chịu đựng nổi, lại còn có phản ứng như vậy. Hoàng gia là tấm gương sáng ở đại lục, gánh trọng trách trên vai. Dáng vẻ của ngươi như vậy, làm sao có thể làm gương cho thiên hạ? Nếu ngày nào đó ngươi ra trận, sao ta dám hy vọng ngươi có thể làm tấm gương cho binh sĩ? Ta... Trung Nguyên Vương nói. Bắc Cung Hào Đại Soái càng không khách khí. Quân Thái Phong, bổn soái cho ngươi một lời khuyên. Thành thật ngồi xuống mà xem tiếp đi. Nhanh chóng thích ứng. Thích ứng càng sớm thì càng tốt. Trung Nguyên Vương thở hổn hển, trán nổi lên gân xanh, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cả ba vị đại soái đều nhìn hắn một cách thờ ơ, không quan tâm đến hành động của hắn một chút nào. Dưới sàn của lôi đài, máu tươi chói mắt, mùi máu tanh xộc vào mũi. Im lặng một lát, cuối cùng Trung Nguyên Vương cũng thở ra một hơi nặng nề. Lời vàng ngọc của mấy vị đại soái, bổn vương thụ giáo, ta sẽ tiếp tục xem một cách cẩn thận, một cách nghiêm túc. Cha ông ta đã phải đổ máu hàng ngàn năm mới khiến hậu phương được an ổn như bây giờ. Thế hệ sau như ta sao có thể không làm được? Sắc mặt của hắn vậy mà đã được khôi phục, chuyển từ tái nhợt sang hồng hào, thậm chí còn có chút bình tĩnh ung dung. Tây Môn Đại Soái thản nhiên nói, hôm nay chỉ là một lần thị xác, cũng có thể nói là một cái thủ tục cho có mà thôi. Trôi qua rồi thì không còn chuyện của ngươi nữa. Còn nhớ năm xưa, khi phụ vương ngươi đứng trước một trận chiến sinh tử, dường như hắn đã cảm nhận được điều gì, nên đã đặc biệt tới tìm ta uống rượu. Một đêm đó, bọn ta đã nói rất nhiều điều. Nét mặt của Trung Nguyên Vương vừa mới bình tĩnh lại, thoáng cái, khi huyết lại sôi trào cuồn cuộn, hít một hơi hỏi. Không biết phụ vương của ta đã nói những gì? Tây Môn Đại Soái đáp. Khi đó phụ vương ngươi uống say rồi hỏi ta. Đại soái, ngươi cũng biết ta là thân vương của hoàng tộc, cho dù không xuất kinh, cả đời này cũng có thể vinh hoa phú quý, một đời tiêu dao. Vậy tại sao ta còn muốn tới chiến trường chém giết? Trung Nguyên Vương lặng im suy nghĩ một hồi, rồi hỏi. Sau đó thì sao? Tây Môn Đại Soái nói. Sau đó ta cùng hỏi hắn, tại sao? Phụ vương của ngươi nói. Tiên vương chỉ có được hai người thừa kế, tuy hoàng quyền ở đại lục hiện giờ đã khác xa kiểu, vua nói sao thì là như vậy, như vương triều trước đây. Nhưng thân phận hoàng tộc vẫn rất tôn quý, vẫn là kẻ ăn trên ngồi tróc. Cho nên, hoàng vị vẫn là vị trí mà các hoàng tử tranh giành. Phụ vương của người nói hắn ở lại kinh thành, sẽ chỉ gây ra tai họa, dù hắn không muốn lên ngôi, nhưng cũng sẽ có người tìm mọi cách để đưa hắn lên ngôi, ép hắn lên ngôi. Bởi vì chỉ có hắn lên ngôi mới có công thần phò vua mới, mới có thể chèn ép những gia tộc có công huân hiện nay trong một khoảng thời gian. Từ đó những kẻ muốn phụ vương ngươi lên ngôi mới có cơ hội trở thành tầng lớp có quyền lực hàng đầu mới. Phụ vương của ngươi nói nếu hắn ở lại kinh thành, sớm hay muộn cũng khó tránh khỏi cái chết. Cho dù không bị ngươi ép buộc, thì bản thân hắn cũng không hẳn là sẽ không động tâm. Bởi vì có rất nhiều người muốn lên ngôi, mà từ trước tới nay lòng người thì luôn quỷ dị khó dò. Thêm vào đó, những kẻ kia và phụ vương của người là có mối liên hệ rối rắm. Có chặt cũng không chặt đứt hết được. Cho dù không nói ra, cũng không hẳn là sẽ không có ngày mạnh mẽ khoác hoàng bào. Còn một khi nói ra, quá trình sẽ càng nhanh hơn. Cho nên, phụ vương của người nói, ta chỉ hy vọng thế hệ sau, tuy vương thất suy tàn, nhưng ta có thể dùng thiết huyết chiến công để giữ lại một con đường sống cho con cháu. Người nói xem, danh tiếng, địa vị, võ công, tu vi, mưu lược, tài chỉ huy, trí tuệ của phụ vương ngươi. Ở phương diện nào cũng đủ để làm đại soái trong quân. Nhưng chỉ vì kiên dè, hắn chỉ làm phó soái. Nhưng trong những năm đó, đã có quá nhiều những trận chiến cam go ác liệt, và hầu hết trong số đó đều do phụ vương của ngươi đánh hạ. Thần vương thứ nhất của hoàng tộc, chiến thần bất bại của đại lục, truyền thuyết bất hủ của tinh hồn, đó là công trạng hiển hách của phụ vương ngươi. Ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện là có thể có được sao? Tây Môn Đại Soái thản nhiên nói. Cho dù ngươi làm gì ở đâu, hiện tại cũng không có người nào động vào ngươi. Không phải vì địa vị, tước vị cao quý Trung Nguyên Vương của ngươi, cũng không phải là vì thân phận tôn quý, thân phận hoàng tộc của ngươi, mà chỉ là vì vị chiến thần oai phong một cõi năm xưa. Vì chiến công hiển hách, vì công huân bất hủ năm đó. Vì rõ ràng hắn có cơ hội sống sót, nhưng vì quân công ngày càng cao, người ủng hộ ngày càng nhiều, uy danh càng cao, chiến sĩ trung thành càng nhiều, dần dần có dấu hiệu uy hiếp tới hoàng vị. Cho nên hắn tự nguyện làm chiến thần cả đời, dẫn theo tất cả tâm phúc, dốc sức chiến đấu cho tới chết. Có năng lực của đại soái, có trí tuệ của đại soái, lại cam tâm tình nguyện làm một tướng quân xông pha chiến đấu, có cơ hội trực tiếp vượt qua đại soái, trở thành tả hữu thiên vương, nhưng lại vì sự bình yên, vì không khơi dậy tai họa ngầm, mà bằng lòng tử trận, làm thân vương một đời. Đó là người mà tứ phương đại soái bọn ta khâm phục nhất. Năm xưa khi hắn còn ở Tây Quân, cũng là huynh đệ kiên cường nhất của ta. Sắc mặt của Trung Nguyên Vương lại trở nên tái nhợt, lẩm bẩm nói. Vậy mà ta chẳng làm được gì. Tây Môn đại soái lạnh nhạt nói tiếp. Cho nên lần này ta mới đích thân tới đây, chính là vì muốn tận mắt nhìn ngươi. Nhìn ngươi xem hết những trận đấu võ này, ngươi cứ bình tĩnh mà ngồi xuống đi. Hắn đảo mắt, hàn quang bắn ra, ánh mắt giống như hai đạo bách chiến trường đao, hung hăng xông thẳng vào, chấn nhiếp tâm thần. Hắn dùng ánh mắt như vậy, nhìn chăm chăm vào mắt của Trung Nguyên Vương, nói từng chữ. Đừng rời đi. Trung Nguyên Vương ngồi xuống một cách chán nản, đột nhiên, vẻ mặt lại trở nên vô cùng thất vọng. Bộ trưởng Đinh nghe bên này nói xong rồi, trong lòng cũng dần hiểu chút gì. Tuy không khí phủ kín cả võ đài, không truyền ra ngoài chút âm thanh nào, nhiều người bên trong có thể nghe được rõ ràng. Tiếp tục rút thăm. Trận thứ 3. Hạng 8 lớp 154 của Cao Võ Tiềm Long. Đối thủ. Hạng thứ 24 đội 2. Hiệu Phó Lưu cầm bản danh sách, vất vả tìm được vị trí thứ 8 lớp 154. Học sinh hạng 8 lớp 154 của Cao Võ Tiềm Long, Tiêu Quân Nghi, tu vi Hóa Vân Trung Kỳ. Thanh niên áo xanh đội trưởng đội 2, uể oải báo danh. Hạng 24 đội 2, Lan Tiểu Thố, Hóa Vân Trung Kỳ. Bất ngờ lại là hai đối thủ có thực lực ngang nhau. Dù là người chậm chạp cũng phát hiện, tình huống bây giờ bất thường, nào giống là trùng hợp. Vốn dĩ chính là lựa chọn trước rồi, mỗi cặp đều là hai đối thủ có cảnh giới tu vi ngang nhau. Đám Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long thì lại có cảm giác nhây quá nhây rồi. Đội hai này còn có thể chọn mấy cái tên tuyệt vời hơn chút được không? Thiết Tiểu Ngưu, Vương Tiểu Mã, Lan Tiểu Thố. Cũng may trên đại lục có nhiều động vật có thể cho bọn hắn lấy tên, nếu không thật sự không có cách nào lấy. Mà tên Tiêu Quân Nghi vừa được nêu lên, nhiều chàng trai của Cao Võ Tiềm Long không hẹn mà cùng sáng mắt. Tiêu Quân Nghi được biết đến là một hoa khôi số một của Cao Võ Tiềm Long. Cô gái này dịu dàng hào phóng, xinh đẹp tuyệt trần, còn có phong cách nổi tiếng dịu dàng hợp lòng người, với lại phong thái ung dung, tự nhiên phóng khoáng, khiến không ít bạn học nam nhận là người tình trong mộng, nằm mơ cũng muốn gần nàng. Nhưng trước giờ chưa ai thành công, vả lại nghe nói bối cảnh sau lưng Tiêu Quân Nghi này không có nhỏ. Không chỉ là thiên tài tuyệt thế, mà còn đã được báo tài liệu lên, là một trong những người được đề cử chức Thái Tử Phi. Nếu Thái Tử thật sự thích, vậy thì lên như diều gặp gió, bay lên đầu cành làm phượng hoàng, trở thành người mà phần lớn người trong thiên hạ đều phải ngước nhìn. Không ngờ lại bị gọi tên trong trận quyết chiến sinh tử này. Không ít học sinh nam đều cảm thấy tim mình khó chịu như bị bóp chặt. Tiêu Quân Nghi mặc bộ đồ tuyết trắng xinh đẹp, hơi khó khăn đứng dậy, chậm chậm đi về võ đài. Đương nhiên, Lan Tiểu Thố bên kia cũng đứng dậy. Cũng là một người đẹp, vóc dáng cao cao, gương mặt thanh tú, động tác lưu loát, mấy bước đã đứng trên võ đài. Vóc dáng yểu điệu đứng trước gió, cởi mở đại khí. Tiêu Quân Nghi vừa đi, sắc mặt lại vô cùng xoắn xuýt. Hai người trước đều chết rồi, mình có thể may mắn không? Đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh, liên tục nhìn về phía giáo viên, bạn học, nhóm hiệu trưởng, hiệu phó. Một thoáng Phong Nhã lén lút nhìn về Trung Nguyên Vương. Khóe miệng Trung Nguyên Vương giật giật, người hơi cứng đờ. Cuối cùng đến trước võ đài, chỉ cần nhảy lên là có thể lên đài, sẽ tiến vào danh sách đối kháng. Nhưng nàng lại dừng bước do dự. Cái bóng của tử vong liên tục tập kích, khiến sắc mặt nàng đầy hoảng hốt, lẻ loi đứng trước lôi đài, cô độc phiêu linh trong gió, trật tự đáng yêu, quả thật thấy mà thương xót. Tây Môn đại soái cau mày, trầm giọng nói: "Học sinh Tiềm Long này, ngươi đang chờ gì? Tại sao không lên đài?" Tiêu Quân Nghi như một con thỏ hoảng sợ ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng trong mắt, môi mấp máy như cánh hoa, thì thầm: "Ta lên đài đấu võ." Sắc mặt của Tây Môn đại soái cứng rắn chẳng hề dao động. Đại soái bọn hắn từng thấy nhiều người đẹp rồi, vốn sẽ không có chút lòng trắc ẩn nào. Người đẹp thế nào thì sau khi chết, nổ tung phơi xác trên chiến trường mấy ngày thì cũng đều bốc mùi không có người nổi. Biên ải gọi là mẫu trư trại điêu thuyền, giả thích khác cũng không hẳn không phải. Bóng dáng của Tiêu Quân Nghi co rúm đứng, ánh mắt cầu cứu liên tục lướt qua. Ngay Tây Môn đại soái thúc giục đã không còn đường lui, đột nhiên bị thương kêu: "Cha nuôi, ta không muốn chết." Câu nói vừa thốt lên, đột nhiên cả sân chìm vào im lặng, đột nhiên thay đổi, sự yên tĩnh của tai họa đến gần. Không ai nghĩ Tiêu Quân Nghi sẽ thốt ra câu này. Cha nuôi là ai? Nếu khái niệm khác cha nuôi mà nói, gọi là nhân thiết của Tiêu Quân Nghi cũng đáng để bàn bạc. Sắc mặt của Trung Nguyên Vương trở nên lạnh băng, lạnh lùng nói: "Ở đây ta chỉ là khán giả, thân phận ngươi là học viên của Cao Võ Tiềm Long, không phải là con gái nuôi của ta." Trung Nguyên Vương. Tất cả mọi người đều chấn động trong thoáng chốc, đều bị tin tức bùng nổ này làm cho ngẩn người. Tiêu Quân Nghi này lại là con gái nuôi của Trung Nguyên Vương. Diệp Trường Thanh là một người bị sốc dữ dội. Liên tiếp mấy trận trước, phẫn nộ của Diệp Trường Thanh vẫn luôn tích tụ, thậm chí bị thương, cực kỳ bị thương. Bộ trưởng Đinh và mấy vị đại soái thật sự không giả tạo, thật sự viết chiếu. Nhưng mọi thứ đều có quá trình tuần tự, không phải mỗi người đều trời sinh đã là một chiến sĩ đạt tiêu chuẩn, kinh nghiệm chiến trường cũng cần tích lũy từng chút một. Bây giờ trừng mắt nhìn từng học sinh thiên tài của trường mình cực khổ dạy ra phải bỏ mạng trong tay của người khác, máu me tuôn tóe, tình trạng chết vô cùng thảm, sao có thể không đau lòng, sao có thể không có ý kiến. Nhưng lúc này đột nhiên nghe được hai tiếng cha nuôi của Tiêu Quân Nghi, là thấy được phản ứng của Trung Nguyên Vương, Diệp Trường Thanh như hiểu ra điều gì. Trong ánh mắt loang thoáng nhiều tia nghi ngờ, ngạc nhiên, bất định, lại có ý vị sâu xa. Chẳng lẽ... Mà còn có nhóm người hạng cuồng nhân, Lưu Nhất Xuân, Thành Cô Ưng cũng có cách nghĩ như vậy. Mà một tiếng cha nuôi này, người sửng sốt, kỳ lạ nhất là thầy chủ nhiệm lớp 154. Hắn không biết học viên mình luôn thấy được lại có thân phận đặc biệt như vậy. Tiêu Quân Nghi bị ai vội nói: "Ta không muốn lên đài đấu võ đâu, ta sợ." Sắc mặt của Trung Nguyên Vương trên đài thay đổi, đột nhiên quay đầu: "Đại soái, ta muốn cầu tình, con gái nuôi của ta, tư liệu hình ảnh đã gửi vào cung để thái tử điện hạ chọn phi, với lại đã vừa mắt có thể..." Tây Môn đại soái không đảo mắt, thờ ơ nói: "Không thể." Hai chữ này chắc như đinh đóng cột. Trung Nguyên Vương chỉ cảm thấy một hơi xông lên, mặt căng tím, hít thở sâu mấy hơi mới trở nên bình tĩnh. Quay đầu nói với Tiêu Quân Nghi: "Võ đài đấu võ, không luận sống chết. Nhưng trước khi lên sàn, bản thân ngươi có quyền chọn chiến hoặc là không. Ngươi có thể lên đài đánh một trận, nhưng cũng có thể nhận thua." Tiêu Quân Nghi là nữ, với lại liên quan tới việc hoàng thất chọn phi, dù nhận thua cũng không có nhiều vết nhơ. Nếu thái tử điện hạ không chú ý vẫn có hy vọng. Tiêu Quân Nghi nghe vậy thì mắt sáng lên, mở miệng nói: "Ta..." Trong đội hai, ánh mắt đội trưởng áo xanh ngưng lại, sau đó một luồng sức mạnh im lặng không bị ai phát hiện từ dưới đất truyền đi. Nhưng thấy Tiêu Quân Nghi không chỉ không nói ra hai chữ nhận thua, ngược lại còn bay lên dáng dấp uyển chuyển nhảy một bước lên võ đài. Hơn nữa nàng còn thuận tay rút trường kiếm ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chỉ thẳng mũi nhọn về phía đối diện, bày ra tư thế muốn tấn công. Hai mắt của Trung Nguyên Vương lồi ra, suýt nữa trợn cả nhãn cầu ra ngoài. Đây là sao? Ngươi gọi cha nuôi trước mặt mọi người, làm lộ mối quan hệ giữa hai ta. Rõ ràng là không muốn lên đài, không muốn chết. Ta đã liều lĩnh không kiên nể, chỉ một con đường sáng cho ngươi, để ngươi nhận thua. Ngươi lại không nói gì mà nhảy lên võ đài. Ngươi đùa ta sao? Hay là muốn hố ta? Đúng là bất lương. Luồng sức mạnh đưa Tiêu Quân Nghi lên võ đài cực kỳ cao minh, tính che phủ càng siêu dật. Trong quá trình không hề biến mất, dù tu vi của Trung Nguyên Vương cũng không cảm thấy có chút dị thường nào. Lan Tiểu Thố xinh đẹp cao ráo đối diện nhìn đối thủ lên đài ôm quyền hành lễ. Mời! Tiêu Quân Nghi không nói một lời, tự mình tiến lên phía trước, trường kiếm đâm qua. Phép tắc nghiêm ngặt hợp luật. Nhưng ánh mắt nàng khi này không hề phối hợp với hành động chút nào, đầy sợ hãi tuyệt vọng vô biên. Mà trong tiếng kêu kinh hoàng, ánh kiếm lướt qua, màu máu văng lên trời. Một cái đầu đã từng đẹp đẽ lại bay lên cao. Đột nhiên, Trung Nguyên Vương đứng lên, cả người cứng đờ, vẻ mặt trắng bệch, động tác lạnh băng. Ở sân, cơ thể vẫn dịu dàng, lồi lõm có đủ, lại mất đi cái đầu, nhẹ nhàng ngã xuống đất. Thái tử phi tương lai bị giết ngay tại chỗ. Một kiếm bêu đầu trên võ đài rõ như ban ngày trước mặt mọi người. Lan Tiểu Thố đối diện thu kiếm, hành lễ nói. Nhường rồi. Học sinh cả cao võ Tiềm Long đột nhiên xôn xao. Mười mấy học sinh nam bình thường thầm mến Tiêu Quân Nghi đều bi thương, trái tim trong phút chốc vỡ vụn, bất chấp rút kiếm ra. Hùng thủ, nạp mạng đi! Báo thù! Lan Tiểu Thố im lặng đứng trên đài, nhưng bàn tay ngọc đã để trên chui kiếm. Trong mắt nàng có thương xót, có đồng cảm, có thấu hiểu, chỉ không có chút chùn chân. Ta biết, các ngươi thích nàng. Ta thương xót các ngươi, bị người ta lừa bịp. Ta đồng cảm với các ngươi, chân tình trống rỗng. Ta thấu hiểu cho các ngươi, tâm trạng bi thương một chiêu vỡ mộng. Nhưng các ngươi vốn không biết nàng là ai. Các ngươi vốn không biết trên người nàng ẩn chứa âm mưu thâm độc nào. Các ngươi vốn không biết hôm nay ta đang làm gì. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần các ngươi dám lên đây, ta dám giết các ngươi. Ta đã giết qua mấy trăm cô gái xinh đẹp tuyệt trần của Vu Minh. Người theo đuổi các nàng đến tìm ta báo thù. Chết dưới kiếm của ta đã hơn ngàn người. Thêm mấy người các ngươi cũng không sao. Trước giờ ta không quan tâm có người nói ta máu lạnh hay không. Hôm nay đến đây giết cô gái này chính là nhiệm vụ của ta. Chỉ vậy mà thôi. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tuyệt không thể bị một đám không rõ sự thật các ngươi giết chết. Thật sự đối mặt cũng không nương tay. Nàng vừa mới lộ thân phận trước mọi người, gọi Trung Nguyên Vương là cha nuôi, nói rõ thân phận người được chọn là Thái Tử Phi. Các ngươi vẫn muốn lên sao? Đó là các ngươi ngu ngốc, một đám ngu ngốc bị tình đầu làm mê muội đầu óc, chết thì có gì đáng tiếc. Dù các ngươi không biết rõ sự thật, chỉ ít cũng nên biết, con gái nuôi của Trung Nguyên Vương, đối tượng chọn phi của Hoàng Thái Tử, đây là vòng xoáy lớn cỡ nào. Đương nhiên, đám học sinh này không có xông lên được. Diệp Trường Thanh thấy tâm thái học sinh mất cân bằng, đột nhiên bay ra, hét lớn như sấm sét. Tất cả, dừng tay cho ta! Tinh thần học sinh liên quan chấn động, nhao nhao phản đối. Người của đội 1, đội 2, đội 5 lại thờ ơ lạnh lùng đứng ngoài quan sát, ngoảnh mặt làm ngơ. Các lớp đều có người đang trầm tư, đang lĩnh ngộ. Và Tiềm Long với cái tên thiên tài, có thể nói thiên tài của cao võ thật sự không ít. Người thật sự mơ hồ cũng không phải rất nhiều, có chỗ khác lạ trong suy nghĩ của nhiều người. Năm nhất nhìn lên đài, Cao Sảo Nhi khẽ khẽ thở dài một hơi. Tình yêu của người trẻ. Tả Tiểu Đa hơi lạ kỳ quay đầu nhìn, nói được chuyện này cứ như người lớn bao nhiêu rồi. Lý Thành Long thờ ơ nói. Điều kỳ lạ trong chuyện này hoàn toàn lộ trước mọi người. Tiêu Quân Nghi này không những là con gái nuôi của Trung Nguyên Vương, mà còn là ứng viên cho vị trí Thái Tử Phi. Bọn họ còn muốn tiến lên trước, hoàn toàn không chút băn khoăn, đã chính là ngu ngốc. Người như vậy ta chỉ gọi là ngớ ngẩn. Cao Sảo Nhi khiêm tốn nói. Nguyện nghe cao kiến của lớp phó Lý. Lý Thành Long hừ một tiếng, sao lại không biết nhóc con này định đấu pháp với mình? Nếu mình không thể nói được từ đầu đến cuối, e rằng nha đầu này sẽ chà đạp ta. Đúng là nha đầu thối, còn đáng ghét hơn tiểu băng đảng nhiều. Bên kia, Hàn Băng nhìn chăm chăm Cao Xảo Nhi, một tay dơ dơ cào cào, dường như muốn cầm phương thiên hỏa kích ra bất cứ khi nào. Bất mãn biểu môi, trong mắt chứa đầy cảnh giác, cả người căng thẳng như hổ cái trước khi xông ra bảo vệ đàn con. Sao Cao Xảo Nhi Cao Gia lúc này là sắp gần Lý Thành Long? Nàng ta muốn làm gì? Không phải là vừa ý Lý Thành Long chứ? Nhất định là có tâm cơ. Đồ ăn của bà đây mà ngươi cũng dám động đến hay sao? Tiếc là suy nghĩ của Cao Xảo Nhi nhất định thất bại. Lý Thành Long đã liệu từ trước. Cái này vẫn không đơn giản. Nói chung là Trung Nguyên Vương âm mưu nước cờ này rất lâu rồi. Cũng là nước cờ khá quan trọng. Ta nghĩ chắc hẳn Trung Nguyên Vương nắm rất chắc, khiến đứa con gái nuôi Tiêu Quân Nghi này của hắn thành người mà thái tử để ý. Có thể nói dù thái tử không có chọn, cũng có người giúp thái tử chọn. Vị trí thái tử phi đã định trước cho cô gái này. Tiêu Quân Nghi, cái tên này có ý nghĩa gì? Tin rằng ngươi và ta đều nhìn ra. Mà chỗ hôm nay là chơi cờ, giải quyết tận gốc. Người liên quan trực tiếp đến chuyện đã chết rồi. Tất cả âm mưu cứ như vậy chết trẻ giữa đường, vỡ nát chìm vào cát. Đối với lần thị sát và thi đấu này, ta vốn có cảm giác như người trong sương mù. Nhưng chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. Ba vị đại soái xuất hiện ở đây chính là để áp chế Trung Nguyên Vương. Có thể còn có chuyện khác, nhưng chúng ta không biết những điều đó, cũng không để chúng ta biết. Về Tiêu Quân Nghi, Tả Tiểu Đa nói chen vào. Tiêu Quân Nghi, bản thân cái tên đã mang theo cảnh mẫu nghi thiên hạ, mà số mệnh của nàng ta cũng không phải bình thường. Nhưng vận đạo khó địch lại số mệnh. Nàng không có cái mạng kia, một khi phản vệ là đi đời nhà ma, tất cả dừng lại. Có thể nói cảm nhận của Tả Tiểu Đa về điểm nhận thức này sâu sắc nhất. Với lại qua biến cố ngày hôm nay là làm Tả Tiểu Đa có cảm niệm mới đối với vọng khí thuật và tướng thuật. Nói cách khác là hiểu rõ. Lúc Tiêu Quân Nghi mới được gọi tên đứng lên, rõ ràng Tả Tiểu Đa thấy được khi thế trên đầu Tiêu Quân Nghi đã ngưng tụ thành hình thái nửa quan miệng bảo cái, đang nhanh chóng phân tán. Mà nửa quan miệng bảo cái đã đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Nàng thật sự có vận đạo này. Nếu hôm nay không chết, e rằng tương lai âm mưu này cũng thật sự có thể thành công. Nhưng đáng tiếc, hôm nay có người nghịch thiên cải mệnh cho nàng. Dùng cách cực đoan nhất, kiên quyết nhất, khí thế mạnh mẽ, một đao chặt đứt con đường thênh thang có thể lên thẳng chân trời của nàng ta. Hôm nay, tất cả nhân vật lớn ở đây, trừ Trung Nguyên Vương, khí vận tất cả mọi người đang tụ lại cùng nhau, ngăn chặn con đường lên trời này. Ngăn chặn khí vận của Tiêu Quân Nghi, đánh tan tất cả số mệnh của nàng ta. Không cần biết, vận mệnh bản thân Tiêu Quân Nghi không tầm thường ra sao, thì vẫn ở giai đoạn manh nha, nào địch lại được uy năng khí vận của nhiều nhân vật lớn liên thủ, giữ đường chết non, hồn đến cửu tuyền. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa dừng trước không trung. Thì ra, khí vận còn có thể dùng như này. Bên kia, sau khi mấy thanh niên phản đối không có kết quả, nhìn cơ thể xinh đẹp không còn xinh đẹp ở trên đài, tất cả đều nghẹn ngào khóc. Có người vẫn không từ bỏ, lạnh lùng hét to, tiếng khóc theo lệ rơi, khàn khàn mà hét. Lan Tiểu Thố đang chậm chậm bước xuống đài, cũng chẳng dừng bước, tự ý ngang qua, chẳng thèm nhìn người đang kêu gào. Thật sự ta nghe lời kêu gào như vậy quá nhiều rồi. Nếu phải nhớ hết mỗi một người, thật sự không biết phải nhớ bao nhiêu. Muốn tìm ta báo thù ư? Có ngon thì nhào vô. Nàng từ từ ngồi xuống, gió nhẹ thổi qua. Có một sợi tóc trắng lẫn dưới đầu tóc đen bay bay. Thời, mệnh, vận. Mấy người xông ra lập tức được khuyên quay lại, thì ít nhiều còn có cơ hội. Đường phía trước thoáng gập ghềnh. Nhưng sau khi mấy người được khuyên vẫn gào thét báo thù, đời này không có tiền đồ. Ngu ngốc nhất thời không sợ, biết rõ phía trước là con đường chết vẫn muốn đi lên, đụng phải Tường Nam vẫn không quay đầu. Đó chính là tự tìm đường chết, không liên quan tới người khác. Cao Xảo Nhi khẽ thở dài. Trong này có nhiều học viên đều có tiếng ở Cao Võ Tiềm Long, nhưng đáng tiếc, kinh nghiệm kiến thức bản thân quá không thể trọng dụng. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cũng nghĩ như nhau. đã có thể đoán được mục tiêu chủ yếu của kế hoạch hôm nay chính là Trung Nguyên Vương. Tất cả chuyện xảy ra hôm nay và nhiều hành động của Trung Nguyên Vương đều có thể nói liên kết nhau. Nhất là sau khi bị nguy cơ sinh tử ép gọi ra một tiếng cha nuôi. Cuối cùng, mấy học sinh kích động kêu gào trả thù. Trong lòng cao tầng, khác nào đã phán quyết tử hình cho tiền đồ. Hồ đồ, không suy nghĩ như vậy. Sao có thể trọng dụng được? Có thể tiền tuyến giết địch vẫn là anh hùng. Nhưng thành tựu trong tương lai đã định trước khó được lâu dài. Rõ ràng Diệp Trường Thanh cũng ý thức được điều này, quay đầu, hơi cầu khẩn nhìn Đông Phương đại soái. Đại soái đều là người trẻ tuổi, năm đó chúng ta cũng nhiệt huyết kích động như vậy, không biết không có tội. Đông Phương đại soái cười cười đáp. Trường Thanh, không biết không có tội, chỉ hợp với thời đại hòa bình, thậm chí chỉ hợp với người thường không có sức phá hoại. Nhưng kẻ ngẩn ngơ như trước mắt, trong thời chiến, sao người biết bọn hắn sẽ không phạm tội ác tày trời dưới sự xúi dục của người có mưu đồ. Diệp Trường Thanh thấp giọng nói. Chỉ là mấy đứa nhỏ, đại soái, cách nói này của ngươi quá độc đoán. Có thể cho bọn họ chút chỗ trống. Bọn họ đều là học sinh của Cao Võ Tiềm Long. Đông Phương đại soái lại truyền âm. Diệp Trường Thanh, ngươi đúng là hồ đồ. Ngươi dễ mềm lòng. Lúc này là lúc cầu tình hay sao? Ngươi cứ tự nghĩ mấy tồn tại được gọi là thiên tài này đều là lựa chọn nhất thời. Nếu cô gái kia thành Thái Tử Phi, họ sẽ trở thành bạn học của Thái Tử Phi. Với lại, con đã từng là người theo đuổi nàng, là thanh mai trúc mã của nàng ta, có trở thành cái vốn ban đầu nhất của nàng ta không? Chỉ cần Trung Nguyên Vương lẳng lặng dùng thủ đoạn, cũng đủ để mấy thiên tài nắm giữ gia tộc của mình, sau đó đoàn kết vây quanh Thái Tử Phi, sẽ tập hợp sườn thế lực thế nào, có thể hình thành sức phá hoại ra sao? Đây là nhóm thế lực của thiên tài Tiềm Long. Người sẽ không thể không biết sức mạnh như thế này cường đại bao nhiêu. Không biết không có tội ư? Ngươi là hiệu trưởng Cao Võ Tiềm Long, nói ra câu này thật không tròn trách nhiệm. Diệp Trường Thanh thở dài một hơi cũng truyền âm trả lời. Đại soái, ngươi cũng nói đó là giả dụ, nhưng bây giờ sự thật là cô gái kia đã chết. Đây là sự thật đã định. Tương lai ngươi nói đã tan vỡ, vậy sao lại ảnh hưởng quá nhiều? Đông Phương đại soái hừ một tiếng. Chúng ta sẽ xét tình hình cụ thể. Diệp Trường Thanh thở phào một hơi dài. Cảm ơn đại soái đã bao dung rộng lượng. Đông Phương đại soái thờ ơ nói. Bây giờ, ở Cao Võ Tiềm Long, ngươi ra mặt vì học sinh của ngươi, tạm cho ngươi mặt mũi. Nhưng ngươi phải biết, tương lai mấy người này, một khi có quyền trong tay, là ra chuyện gì cũng là hiệu trưởng ngươi hôm nay tạo nghiệp. Không biết không có tội ư. Ngươi cũng không biết bọn hắn sẽ có tội lúc đó hay không. Nhưng lúc đó có biến. Hy vọng câu này không phải là nguồn cơn mà ngươi phải hối hận. Diệp Trường Thanh hít thở sâu một hơi rồi lên tiếng nói. Thân là một giáo viên, sẽ tự tận tâm tận lực. Ta sẽ dạy bọn họ thật tốt, không để bọn họ mắc sai lầm. Đại soái cũng nói rồi, nếu bây giờ ta trong quân đội, tuyệt sẽ không nói nửa câu. Vì thế nên, thân phận ta bây giờ là hiệu trưởng của bọn họ, nên ta mới đến khẩn cầu. Hy vọng cho bọn họ thêm một cơ hội. Đông Phương đại soái gật đầu. Người đi đi. Đợi Diệp Trường Thanh quay người, Đông Phương đại soái ngẫm nghĩ, đột nhiên truyền âm. Chúng ta cũng không muốn phiền phức như vậy đâu. Nhưng mà bệ hạ đích thân yêu cầu. Trong lòng Diệp Trường Thanh chấn động. Bệ hạ đích thân yêu cầu. Yêu cầu sao? Trên võ đài, Trung Nguyên Vương ở vị trí quan sát bây giờ đã đờ người ra. Cả người lúc nóng lúc lạnh, hình như đầu cũng hơi ngẩn ngơ trì trệ. Tiếp theo, Bộ trưởng Đinh liên tục gọi 7 cái tên. Mỗi cái tên như một đao hung hăng đâm vào tim của Trung Nguyên Vương. 10 trận liên tiếp, 10 thiên tài Tiềm Long ngã trên võ đài, tất cả đều chết, nắm tay xuống hoàng tuyền. Sau 10 trận, cả Cao Võ Tiềm Long đều im phăng phắc, có thể nghe cả tiếng kim rơi. Trong mắt nhiều học sinh đã bùng lên lửa giận bừng bừng. Bọn họ cũng không hiểu vì sao. Số ít thiên tài của Cao Võ Tiềm Long đã rõ, đây là một cuộc thanh trừ. Nhưng trong lòng Trung Nguyên Vương là như núi đao biển lửa, lăn trì róc xương. Vì hắn biết nguyên nhân, hắn biết 10 cái tên này không chỉ là học sinh thiên tài của Cao Võ Tiềm Long, học viên có tiếng, mà 9 thiếu niên trong đó đều là con riêng của Trung Nguyên Vương. Con ruột, chỉ có Tiêu Quân Nghi thật sự là con gái nuôi của Trung Nguyên Vương. Đây là một nước cờ lớn. Chính đứa con riêng thiên tài nổi bật trong số lớn con riêng của hắn, dưới bao nhiêu năm tâm huyết bồi dưỡng của Trung Nguyên Vương, dùng thân phận khác nhau để vào Cao Võ Tiềm Long. Thật sự đều là thiên tài, hơn nữa còn bồi dưỡng kỹ càng. Chỉ cần tốt nghiệp từ Tiềm Long là có thể vào quân đội ra sức phục vụ. Dựa vào vô số luận cựu bộ của lão vương gia trong quân đội, tùy tiện giơ tay giúp đỡ là có thể làm một sĩ quan, một tướng quân, tiền đồ vô lượng, trong đó không có nguy hiểm nào có thể nói. Mà mấy đứa con riêng thiên tài từ chiến trường lấy tiếng trở về, mỗi người đều là anh hùng quốc dân. Tất nhiên, vào mấy vị trí quan trọng, dưới sự giúp đỡ của mạng lưới quan hệ bí mật, một mạch thăng chức. Lý lịch như vậy, bất kỳ ai cũng không nhìn ra. Tin rằng đến lúc đó, thân là thái tử phi của Tiêu Quân Nghi cũng là vị trí cao, thêm nền móng thế lực bạn học từ sớm, bồi dưỡng ra mấy gia tộc siêu cấp, sao lại chuyện khó. Các bên giúp đỡ, thêm Trung Nguyên Vương kinh doanh vất vả nhiều năm, cành càng rắc rối khó gỡ, đủ có thể kinh động triều giả, hai hướng trái phải đại lục. Trung Nguyên Vương có kiên nhẫn, bền lòng, nghị lực, hắn tự phụ, đợi cũng trả giá. Vì đạt được mục tiêu này của mình, hắn có thể liên tiếp từng năm bỏ ra thế lực xung quanh, đi thu hút tầm nhìn, mượn không gian, chỗ trống này để xây dựng mấy người này ngày càng trưởng thành. Hắn đã làm vậy liên tiếp nhiều năm. Trên thực tế, hắn không chỉ ẩn giấu 10 người trước mắt. Nhiều năm qua đã có không ít con riêng con nuôi được vào quân đội, thậm chí không ít đứa đã từ quân đội lấy tiếng trở về, đã ngồi ở một số cương vị quan trọng. Đây mới là chỗ sức mạnh chân chính của hắn. Nhưng mà lần thị sát ngày hôm nay lại phá vỡ hết tất cả. Lúc hai trận đầu tiên nhất, Trung Nguyên Vương vẫn còn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng 10 người ra cả, gồm 3 đứa con mà hắn nghĩ là bí mật nhất, đều bị tóm ra bằng cách đấu võ công khai. Lúc tàn nhẫn giết chết trước mặt hắn, Trung Nguyên Vương đã rõ. Toang rồi. Vì bây giờ hắn chỉ sắp xếp 10 người trong Cao Võ Tiềm Long. Mà bây giờ 10 người này đều đã chết trước mặt hắn. Mấy đứa đều là ruột thịt của Trung Nguyên Vương. Từng đao giết trước mặt hắn. Mỗi lần giết một người, trái tim hắn đều đau đớn. Giữ hắn ở đây, trơ mắt nhìn từng đứa con đẻ của mình bị giết chết. Thủ đoạn này thật sự là cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng hắn không thể hành động. Mà hàm ý khác, đại soái ba quân cùng đến, đích thân tham gia trò cười này. Là mấy người sắp xếp trước đó cũng bị nắm thóc rồi. Cái mình gọi là đại cục bị hủy, hoàn toàn bị hủy. 10 trận kết thúc cũng thể hiện cho giai đoạn đấu võ đầu tiên kết thúc. Nhưng hình như cả Cao Võ Tiềm Long lửa giận lên tận mây xanh. Đầu của Diệp Trường Thanh cũng đau muốn nứt. Ta biết chân tướng của câu chuyện, ta cũng biết vì sao làm vậy, nhưng các người không hiểu muốn ta làm sao đây. Đương nhiên Diệp Trường Thanh biết vì sao không hiểu. Scandal hoàn thất tuyệt đối không thể báo cáo cho thiên hạ. Một khi kéo tấm màn che xuống sẽ là sóng to gió lớn. Vả lại, tuy Trung Nguyên Vương âm mưu cục diện này, nhưng từ đầu đến cuối hắn là con của chiến thần. Quân đội vẫn vì tình bạn cũ để cho hắn con đường lui. Dẫn đến chuyện này dù công hay tư cũng không thể công khai. Nhưng mà đối diện với đám học sinh ồn ào, cao tầng Cao Võ Tiềm Long nên quản lý ra sao, dẫn dắt như nào? Chẳng lẽ muốn nói với học sinh, chúng ta bị người ta dồn ép một trận, bị người ta điên cuồng giết một trận là xong rồi. Các người có thể suy nghĩ cho ta không? Nhưng Diệp Trường Thanh nghĩ học sinh quá ngu rồi. Lúc này tuy có nhiều học sinh đang phẫn nộ, muốn giết ngược lại đối thủ để xả lửa giận trong lòng. Nhưng nhiều nhóm nhỏ lại đang thảo luận chuyện hôm nay, giai tầng trung tâm, đặc biệt là nhiều chuyện lạ kỳ. Vì sao? Sao đại soái ba quân? Bộ trưởng bộ võ giáo đến thị sát. Nếu để giết mấy người ở Cao Võ Tiềm Long, chọc giận đám học sinh một chút ư? Vốn dĩ là không thể. Quả thật cho học sinh Cao Võ Tiềm Long mặt mũi quá chừng đi. Lại liên tưởng đến tiếng cha nuôi của Tiêu Quân Nghi, học sinh khéo léo đã có suy nghĩ từ lâu, tỉnh lại từ trong cơn giận. Bọn họ đang trầm tư. Cuối cùng tất cả là vì sao? Sao tất cả mọi thứ hôm nay đều lộ ra vẻ lạ kỳ? Chỗ nào cũng không bình thường. Trên đài, Tây Môn đại soái vung tay một cái, gỡ màn che xuống rồi thờ ơ nói: "Thái Phong, chuyện hôm nay đến lúc kết thúc giai đoạn 1 rồi. Không biết người có cảm nghĩ như thế nào? Sắc mặt của Trung Nguyên Vương u ám, ánh mắt ngớ ra, trên mặt lộ ra vẻ lạ kỳ. Lúc thì máu cả người đều dồn hết lên não, cả mảng đỏ bừng. Khi thì như cạn máu, một mảng trắng bệch. Nghe câu hỏi này lại sững sờ một lúc, rồi chán nản nói. Không có. Không có sao? Tại sao lại không? Tây Môn Đại Soái hờ hững cười nói. Trước khi ta đến đây, đã thống kê danh sách tử trận kỳ gần đây. Ở trận chiến gặp phải trước đó trong Tây Quân, có 37 vị sĩ quan hạ tầng chết tại chỗ. Đây là danh sách. Một trang giấy nhẹ bay từ trong tay Tây Môn Đại Soái rơi trước mặt Trung Nguyên Vương. Trung Nguyên Vương không muốn xem, hắn biết bên trên là tên ai, thậm chí đã đoán được tên trong danh sách. Nhưng hắn không thể không xem, chỉ liếc mắt một cái đã vội nhắm mắt. Đúng vậy, 37 người, mấy năm sắp xếp ở Tây Quân, bây giờ vẫn đang giữ chức ở Tây Quân, tổng cộng chỉ được 37 người. Bây giờ đều được liệt vào danh sách rồi. 37 vị liệt sĩ, nói chung thanh danh cũng không có tệ. Tây Môn Đại Soái thở dài một hơi nói. Trung Nguyên Vương liên tục cười bi thảm. Người chết hết rồi, dù thanh danh không tệ thì có làm sao, có tác dụng gì? Cũng giống như là Tiêu Quân Nghi đã chết. Người đã chết rồi, dù tiền đồ có rộng mở cũng là uổng phí. Nhưng rất nhanh sau đó hắn biết, danh tiếng không tệ này đã là mặt mũi Tây Môn Đại Soái dành cho hắn, mặt mũi rất lớn. Vốn dĩ, Tây Quân cũng có tổn thất. Vẫn là tổn thất chiến sự, quả thật là không có tệ. Tây Quân chúng ta ồn ào thành chuyện cười siêu to. 17 vị sĩ quan đánh nhau chết sống trong Tây Doanh, quả là sỉ nhục. Một tờ danh sách bay ra, sắc mặt Trung Nguyên Vương đỏ lên, máu cả người xông lên đầu, khoé mắt như sắp nứt. Nam quân chết 14 người, trái với quân kỷ, uống rượu uống đến chết. Chẳng lẽ mấy đời chưa từng được uống rượu hay sao? Nam quân phó soái nói kháy. Bắc quân thì 5 người, 5 tiểu quỷ yêu cái đẹp chết. Biết rõ trời lạnh, là vì chút mặt mũi cố chịu không có mặc đồ đông, cuối cùng bị chết cống. Đúng là chuyện quái quỷ. Bắc cung đại soái thở dài một hơi, cũng cầm một tờ danh sách rất đau lòng mà xoắn xuýt nói. Mấy kiểu chết này nghe thật hết hồn. Sao lại báo chiến công? Thật sự là không có tiền đồ. Bộ trưởng Đinh ngắt điện thoại, nói một cách nghiêm trọng. Vừa nhận được tin tức, 3 học sinh Cao Võ Vân Đoan trượt chân mà rơi xuống nước chết. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Mà còn có 4 học sinh của Cao Võ Tổ Long không biết vì nguyên nhân gì. 7 học sinh tụ họp cùng nhau cùng chết đuối. Thật là lạ. Này, đây là danh sách. Trung Nguyên Vương có thể xem thử. Bên trong có quen ai không? Đều là học viên có tiếng, tu vi không tầm thường. Sao lại té nước mà chết đuối? Chẳng lẽ trên đời này có quỷ thật sao? À, nói không chừng là có thật đấy. Đông Phương Đại Soái lắc đầu thở dài. Cả ngày hôm nay, trên nước có hơn 300 quan viên chết đuối. Chuyện kỳ lạ năm nào cũng có, nhưng không nhiều như hôm nay. Chẳng lẽ hôm nay là ngày nạn lục, thủy tinh nghịch hành trăm năm khó gặp? Bắc cung đại soái bật cười. Hôm nay có phải là ngày nạn lục hay không thì ta không có rõ. Nhưng nạn hôm nay chắc chắn không chạy được rồi. Bên ta vừa nhận được tin, nơi ở của 7 gia tộc bị sụt lún cả. Đất sụt không biết bao nhiêu trượng, cả nhà không ai may mắn sống sót. Không thể tưởng là lúc mấy gia tộc này xảy ra sự cố, đều tụ họp gia tộc theo thường lệ. Trong đó có nhà họ Tề, nhà họ Kỳ, nhà họ Nguyên. Trung Nguyên Vương đột nhiên phun ra từng ngụm máu đỏ thẫm, phun ra cả 5 mét, phun trên võ đài. Thở hổn hển khó khăn nói. Đủ rồi, xin đừng nói nữa. Xin các người, đừng nói nữa. Trước mắt hắn rối loạn, trời đất quay cuồng. Toan rồi, lần này thật sự toan rồi. Âm mưu của ta nhiều năm như vậy, khổ tâm một mình, dốc hết tâm huyết, bồi dưỡng tất cả chủng tử. Tất cả cái tên thế lực đều nằm trên danh sách sự cố ngoài ý muốn này. Không còn ai, không có một người may mắn. Mấy gia tộc âm thầm ăn ý với mình nhiều năm như vậy đều xuất hiện trên danh sách, bị tiêu diệt hết rồi. Ánh mắt của Bộ trưởng Đinh lạnh như băng, nói chậm chậm. Bên ta cũng nhận được tin tức. Trong cung cũng xuất hiện án lớn. Trong hoàng cung có 7 người chết đột ngột. Phụ thái tử có 11 người chết tại đó. Đây là danh sách người chết, sự cố đang được điều tra từng bước. Hôm nay thật sự là ngày nhiều tai nạn, xảy ra nhiều tai nạn như vậy, chết nhiều người như vậy. Các người vẫn còn chưa xong sao? Trung Nguyên Vương chấn động đứng lên hét. Các người còn muốn thế nào? Các người nói đi, các người còn muốn ra sao? Đừng có láo xược. Đông Phương Đại Soái lớn tiếng trách mắng. Công khai kêu to gọi nhỏ trước mặt trưởng bối, ra thể thống gì? Ngươi thật sự làm mất mặt hoàng tộc. Ta làm mất mặt hoàng tộc sao? Là ta làm mất mặt hoàng tộc ư? Trung Nguyên Vương đã hơi điên cuồng, căm giận mà gào. Người của ta chết sạch rồi, chết cả rồi. Đó là người của ngươi ư? Mấy người này chuẩn bị làm gì? Tây Môn Đại Soái lạnh lùng hỏi. Ta... Đột nhiên Trung Nguyên Vương nghẹn họng. Đột nhiên có như bất chấp mọi thứ mà lên tiếng nói. Bây giờ, các người giết Thái Tử Phi tương lai. Đó là Thái Tử Phi. Bà về Đại Soái, các người phạm vào kiên kỵ rất lớn. Ánh mắt của Bộ trưởng Đinh xa xăm nhìn Trung Nguyên Vương rồi nhẹ nhàng nói. Người không dám giết Thái Tử Phi tương lai sao? Người chưa từng giết ư? Tây Phương Đại Soái nheo mắt, thờ ơ nói. Chuyện bây giờ chỉ là nghiệp quật mà thôi. Trung Nguyên Vương sững sờ. Bên cạnh, trong mắt Hiệu Phó Thành Cô Ưng tỏa ra vẻ cực kỳ căm hận. Hai mắt chằm chằm nhìn Trung Nguyên Vương, dù muốn nuốt cả người hắn hung hăng nhai nát. Đã sắp xếp màn trắng, bên trong nói gì bên ngoài không nghe thấy. Nhưng cũng vì điều này, bây giờ bên trong không hề kiên nể, nói chuyện khiến người ta thật sự chấn động. Mỗi câu nói truyền ra đều đủ tạo nên sóng to gió lớn, sóng dậy vô tận. Người rất khó chịu. Người rất bị phẫn sao? Đông Phương Đại Soái dù bận vẫn nhàn rỗi, nghiêng đầu nhìn Trung Nguyên Vương, sắc mặt lạnh lùng, không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng lạnh lùng. Người biết vì sao hôm nay làm như vậy không? Ngươi nghĩ chỉ dựa vào bản thân ngươi đáng để ba người chúng ta đến trấn giữ, trấn áp ngươi? Như vậy có lãng phí khổ tâm không? Đông Phương Đại Soái lạnh nhạt cười. Ngươi không xứng. Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là vương gia thế tộc. Ngươi có tư cách gì đáng để chúng ta đến đây? Nguyên nhân đầu tiên trong số nguyên nhân chúng ta đến là vì đích thân bệ hạ yêu cầu giữ lại mạng cho ngươi, giữ lại phủ Trung Nguyên Vương. Vì vinh quang tận trời của chiến thần bất bại đại lục là lá cờ đầu của đại lục tinh hồn không thể hạ xuống. Bệ hạ cũng không muốn kích thích quân Nam Sơn vẫn đang gập ghềnh biển động, không thể chịu trách nhiệm làm sát đời sau của trung thần, cắt đứt tên tuổi hậu duệ anh hùng. Chúng ta đến đây là vì cha ngươi, thần vương số một của hoàng tộc năm xưa, chiến thần bất bại của đại lục. Vì người bạn cũ này nên hôm nay chúng ta đến bảo vệ ngươi lần cuối. Đông Phương Đại Soái thờ ơ nói. Ngươi không có nghe nhầm đâu, nguyên nhân chúng ta đến đây ngày hôm nay là đang bảo vệ ngươi. Dựa vào việc ngươi không có chí tiến thủ, chúng ta nên cầm quân sang bằng vương phủ của ngươi, cũng làm dễ như trở bàn tay, còn có nghĩa. Ngươi phải biết rằng trước khi chúng ta đến, Nam Chính Càn đã bí mật điều động 200.000 binh chuẩn bị diễn tập Trung Nguyên. Nếu không phải bệ hạ vất vả khuyên can, lúc này phủ Trung Nguyên Vương của ngươi đã hóa thành tro bụi rồi. Nhưng năm xưa cha ngươi về đại lục, vì quốc gia lập chiến công hiển hách, đủ phong vương. Vô số anh em Tây quân đã được hắn cứu mạng. Giọng của Tây Môn Đại Soái nặng nề. Trước khi ta sắp đến, hơn 40 anh em quỳ xuống trước mặt ta. Mong ta, nhờ ta có thể giữ lại mặt mũi cho anh em cũ. Nên ta đề nghị, gọi ngươi đến để ngươi tận mắt nhìn thấy tất cả. Bản thân ngươi biết ngươi phạm phải lỗi gì, tội gì. Từ nay về sau, công trạng như núi, tất cả vinh quang, tất cả tình nghĩa ân tình của cha ngươi, không còn gì. Tây Môn Đại Soái khẽ nói. Vì vậy chúng ta cũng sẽ không giải thích với học sinh ở đây vì sao lại làm như vậy. Vì chúng ta không muốn cạn tàu rau máng hậu duệ của anh em ngày trước. Trung Nguyên Vương cười bi thảm. Các người không giải thích, chẳng lẽ trong đây không có người thông minh hiểu được ư? Tiếng cha nuôi kia đã đẩy ta vào con đường cùng. Chuyện này đã bày trước cả thiên hạ rồi, các người có giải thích hay là không, cũng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà chí ít, chúng ta bảo vệ được phủ Trung Nguyên Vương của cha người. Chí ít, ngươi sẽ không làm loạn nữa, vẫn vững vàng làm người nhàn rỗi cao quý cả đời. Tây Môn Đại Soái trầm giọng nói. Bây giờ chuyện của ngươi đã xong rồi, quân Thái Phong, ngươi đã có thể về. Rời khỏi đây ngay, ta không muốn nhìn thấy ngươi. từ nay về sau ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Một tàn đao có răng cưa rơi trước mặt Trung Nguyên Vương. Thần đao ám hồng, cả người đầy sẹo, lưỡi đao chi chít răng cưa. Đó là thanh đao hàng ngàn hàng chục ngàn lần liều mạng chém giết mới có. Đây là chiến đao của cha người. Thanh đao này là đúc từ Bất Diệt Thiết. Bất Diệt Thiết luôn nổi tiếng là khó làm tổn hại. Cha người dùng đao này chiến đấu cả đời. Bất Diệt Thiết nổi tiếng khó tổn hại là bị hắn dùng thành cái dáng vẻ này. Thanh đao này vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của Tây Quân. Tây Môn Đại Soái nhẹ nhàng sờ lấy thanh đao, hai tay ẩn chứa run rẩy, giọng nói cũng hơi run, trong mắt ẩn chứa nước mắt. Bây giờ ta trả nó về phủ Trung Nguyên Vương của người. Sau này Tây Quân chúng ta không đã đồng tội nghiệp như núi của con trai cha ngươi trả cho chúng ta. 20 triệu tướng sĩ vì âm mưu của ngươi mà tất cả chiến công trở về con số không. Chân thành hợp sức vì cha ngươi giúp ngươi chịu tội âm mưu lần này. Từ nay về sau không biết gì nhau, không còn liên quan. Một giọt nước mắt của Tây Môn Đại Soái rơi trên bách chiến đao, giọng run run khẽ nói. Nam Sơn, người anh em à, xin lỗi ngươi. Hắn hít sâu một hơi kiên quyết đẩy bách chiến đao ra. Ngươi cầm rồi đi đi. Bách chiến đao phát ra tiếng len keng, ánh sáng đỏ, thân đao lóe lên như không nỡ rời đi. Thanh bảo đao đã chém giết không biết bao nhiêu kẻ địch này, cứ như có thông linh, than khóc không ngừng, không tình nguyện rời đi, không tình nguyện rời khỏi bầu không khí nó quen thuộc nhất. Ánh mắt của Trung Nguyên Vương ngừng trên đao, vô số lần hắn muốn giơ tay cầm cán đao, nhưng từ đầu cho tới cuối không thể giơ tay ra. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần tay hắn cầm cán đao sẽ hoàn toàn làm bẩn chiến công đầy trời của cha hắn. Ta là ta, cha ta là cha ta. Trung Nguyên Vương đứng thẳng người, gương mặt lạnh lùng nói. Ta không có chí tiến thủ, không liên quan gì đến cha ta. Thanh đao này là đao của ông ấy. Ông ấy tình nguyện để ở đâu, thì để ở đó đi. Là một thanh đao mà thôi, không liên quan gì đến ta. Chuyện ta làm, ta tự chịu, không liên quan tới người khác. Bây giờ các ngươi nhục nhã ta, nhục nhã đã đủ chưa? Trung Nguyên Vương thờ ơ nói. Nếu đủ rồi, bổn vương đi. Tây Môn Đại Soái nheo mắt. Đủ rồi, người có thể đi. Bây giờ đi ngay. Trung Nguyên Vương cười điên cuồng sải bước đi. Nhưng đi được hai bước lại hơi do dự. Quay lại, cúi đầu thật sâu với bách chiến đao trên đất. Rồi mới quay người đi. Bay lên không trung xé gió mà đi. Đột nhiên, Trung Nguyên Vương trong không trung cười to một tiếng, đi như hổ như rồng, rời đi chẳng quay đầu. Tây Môn Đại Soái khẽ thở dài một hơi, không hề do dự cầm lấy bách chiến đao. Bách chiến đao phát ra tiếng vụ, dường như đứa trẻ chịu oan ức, khóc kể với cha mẹ. Hắn khẽ vuốt cán đao rồi lẩm bẩm. Về rồi, sẽ không đi nữa. Yên tâm đi, cuối cùng hắn vẫn còn chút liêm sĩ. Đông Phương Đại Soái cười lạnh lùng. Hôm nay hắn mà dám cầm thanh đao này đi, ngày mai ta điều binh diệt hắn. Nói chung, hắn vẫn biết điều. Dựa vào hắn mà cũng xứng cầm thanh bách chiến đao này sao? Ở một bên, Hiệu Phó Thành đỏ hoe mắt hỏi. Mấy vị đại soái, thuộc hạ mạo muội hỏi một câu. Xử phạt của Trung Nguyên Vương thật sự xóa tất cả sao? Tội nghiệp tày trời như vậy, nợ máu đầy trời, thật sự không truy cứu ư? Đông Phương Đại Soái nheo mắt thờ ơ đáp. Đúng, không thể truy cứu. Hai mắt của Thành Cô Ưng đỏ ửng, lồng ngực phập phồng, khoé mắt như muốn nứt toát. Tây Môn Đại Soái lạnh nhạt nói với Đông Phương Đại Soái. Suy cho cùng, cũng không phụ lòng anh em cũ. Chúng ta giúp hắn chịu tội phản nghịch lần này. Nên hay không thì cũng làm rồi. Đông Phương Đại Soái khẽ gật đầu, thở dài nói. Nếu sau này ai dùng luật gì truy cứu, chúng ta sẽ ra mặt luận bàn. Hiệu Phó Thành tức nổi lồng ngực, bước lên một bước muốn nói, thì lại bị Diệp Trường Thanh nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Ngu ngốc! Diệp Trường Thanh vội vàng truyền âm. Ngươi bị ngu sao? Đại soái đã nói rồi, không truy cứu về mặt pháp luật. Nhưng đại soái không nói ân oán giang hồ giải quyết thế nào. Chẳng phải ngươi nói hết mọi chuyện, nói đến cùng, chặn cả đường thù oán cuối cùng. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Vì chuyện cả nhà ngươi mà định phủ định bao nhiêu công lao của chiến thần bất bại Trung Nguyên sao? Thành Cô Ưng như nước lạnh xối lên đầu, lập tức tỉnh, vội ngậm miệng. Đông Phương Đại Soái hàm ý sâu xa nhìn Diệp Trường Thanh một cái, trong mắt đầy ý cười. Với địa vị thân phận của họ, nó muốn bảo vệ thì phải bảo vệ cho đến cùng. Cho nên bọn họ đích thân ra tay áp trận, loại bỏ sạch sẽ phe cánh của Trung Nguyên Vương, nhổ cỏ tận gốc tất cả nỗ lực của Trung Nguyên Vương. Thái độ rất rõ ràng. Chúng ta làm hắn không còn năng lực, các người có thể an tâm rồi. Nếu Hiệu Phó Thành hỏi một câu, vậy ân oán riêng tư trong giang hồ, các người cũng bảo vệ sao? Chỉ cần hỏi câu này, vậy câu trả lời đương nhiên sẽ là, sẽ bảo vệ. Vả lại còn là lời nói như sấm, chắc chắn bảo vệ cho đến cùng. Nhưng chỉ cần không hỏi câu này vẫn có câu, vì sao các người không nói? Luật chế tài có bệ hạ lên tiếng, anh em cũ, bọn họ gánh giúp hắn. Nhưng ân oán giang hồ chúng ta không quan tâm. Đương nhiên, người đi báo thù cũng phải mạo hiểm. Người bị người ta giết cũng không ai quan tâm. Thậm chí, vì người giết người rồi còn phải truy nã người. Chuyện này ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Kết thúc tập 159 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.